Thái hư kiếm ý, chương 33, con tính báo đáp ta thế nào đây? Góc truyện audio.com, chấm, gà con hầm trà nấm hoàn toàn là khẩu âm phương Bắc chuẩn. Chỉ cần nghe giọng cũng đã cảm thấy rất đàn ông. Gà nhỏ hầm trà nấm là người phía Nam. Giọng nói nhỏ nhẹ, hình như còn rất ngượng ngùng. Ban đầu cả hai còn định cùng cô bạn Dương Tuyết giải thích thân phận thật sự của bọn họ là nhân yêu trá hình. Kết quả cô bạn Dương Tuyết vừa mở miệng, bọn họ cũng sửng sốt. Cái đệt Dương Tuyết cậu cư nhiên cũng là nhân yêu. Lúc này gà nhỏ hầm trà nấm giống lên, thanh âm chấn động suýt nữa đã khiến Tống Tu Văn tưởng là động đất. Tống Tu Văn cười gượng hai tiếng, không nghĩ tới mấy cậu cũng vậy. Bọn ta luôn như vậy. Không ít người trong bang đã nhìn ra, gà nhỏ hầm trà nấm nhỏ giọng hẹp hòi nói. Thế nhưng cậu, quen biết cậu lâu như vậy, ta thật sự không nhìn ra chút gì việc cậu là con trai. Thật ra chúng ta quen biết cũng không lâu, hình như mới hơn một tháng. Tống Tu Văn nói, cậu đừng có ngụy biện, bình thường cậu cư xử cứ như con gái. Không chỉ riêng bọn ta, chắc cả bọn Giao Giao cũng chưa từng nghĩ tới việc cậu là nhân yêu. Gà con hầm trà nấm lại bắt đầu gào thét, nghe vậy khóe miệng Tống Tu Văn giật một cái. Nhớ tới bản thân thường giết người trong trò chơi, còn tổ chức người đi long môn cướp tiêu. Hành động hung hăng như vậy thế mà không ai phát hiện cậu là con trai. Vụ này thật không khoa học, mấy cậu sao phải chạy tới đây đánh dây dây si, chẳng lẽ sợ bị phát hiện giới tính thật. Tống Tu Văn không tiếp tục nghiên cứu lý do tại sao không ai nghi ngờ giới tính cậu. Cậu chỉ cảm thấy trong lúc vô ý bản thân đã diễn sâu quá rồi. Cũng không phải, chính là ở YY bang đánh dây dây si sẽ có rất nhiều người chạy tới nghe lén. Cậu không biết bọn họ phiền cỡ nào đâu. Mỗi lần đều có thể viết một bài văn. Gà nhỏ hầm trà nấm lúc nói việc này mặc dù là nhất thời oán giận, thế nhưng thật sự ghét bỏ. Đồng thời Tống Tu Văn cuối cùng cũng phát hiện cái tài ăn nói văn vẻ phương Nam của gà nhỏ hầm trà nấm. Từ lúc nói đến chuyện đánh dây dây si ở YY bang, y đem chuyện cũ một năm trước đều kể hết, tỉ như lúc tên nào với tên nào đánh 22. Người nào kêu cắm vô địch dưới chân địch, trị liệu giảm thương lại vứt ở đồng đội đã có sẵn giảm thương cứ thế mà nói. Tống Tu Văn thầm nghĩ, nếu cả bang biết chuyện ngốc của bọn họ bị đem ra làm chuyện cười cha dư thử hậu, chẳng biết sẽ phản ứng ra sao. Lại nói, cái vô địch cắm dưới chân địch nhân, có phải là kiếm chỉ thiên hạ không? Thái sư Tổ đại nhân đang giúp Tống đại thiếu tinh luyện thần binh cùng tách đá cấp 8 đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Ngửa mặt lên trời hắc xì một cái. Tống Tu Văn cùng hai con gà nói nhảm một hồi. Cần đánh dây dây si thì phải đánh. Vốn trong lòng hai con gà có chút lo lắng. Trước bọn họ cũng đánh 33. Bắp trong đội là một em gái ngũ độc, không biết có phải là thao tác không dùng được hay không. Đánh tới 1600 đều sống chết không lên nổi nữa. Hai người là con trai cũng không định nói cô nàng. Kết quả là một con gà hầm nào đó lớn tiếng nói một câu. Cô nàng kia liền rời đội bọn họ, cũng không phải nói thao tác của con gái quá tệ không dùng được. Mà là nhìn thử mọi người xung quanh xem. Như kỳ dao cỏ lau xanh xanh, hai người này chơi bắp tú cực kỳ sắc bén. Long Vương áo tím cũng chơi tốt bắp độc, đáng tiếc cô nàng sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện đánh dây dây si. Sau khi liên tục bị hai cô nàng đồng đội bán, hai con gà trà nấm có chút chột dạ, cùng Tống Tu Văn phối hợp lại không có dũng khí nói chuyện. Chỉ là tự phân phối xong thì quăng cổ rồi tập kích đối phương. Hai người bọn họ không dám lớn tiếng quá, Tống Tu Văn cũng không nói lớn, chẳng hạn như gà con hầm trà nấm này chạy chạy sao liền một nam một bắc với gà nhỏ hầm trà nấm. Hai người phối hợp có chút không ăn ý, cậu trực tiếp mở mic mắng, gà con hầm trà nấm, đánh ba độc quan trọng nhất là phân ra chính phụ, tập kích chung một người rất quan trọng, đồng thời, thả cổ cũng không thể thả loạn, bắp độc giải không ít. Cần độc kinh giúp đỡ, cuồng bạo cùng mê tâm miễn khống cần nối tiếp nhau, Tiếc là gà nhỏ hầm trà nấm cùng gà con hầm trà nấm đánh một chút liền hoàn toàn bước vào giới hạn của mình. Đem bắp độc triệt để bỏ qua. Sau khi bị Tống Tu Văn giáo dục thông não, ba người phối hợp đã chính thức bước vào quỹ đạo. Cũng không thể không nói. Ba độc phối hợp rất tốt. Quả thật là vũ khí sắc bén để giết người. Tống Tu Văn hoàn toàn có thể đoán được đối phương sẽ bị các loại keng keng keng làm cho đau đầu. Gà con hầm trà nấm cùng gà nhỏ hầm trà nấm nhìn Tống Tu Văn bắp thật sắc bén đều sáng mắt cả lên. Chả trách cậu có thể dùng độc lô ly của Kỳ Giao cùng hai vị bang chủ đánh lên 2000, đây chính là năng lực thật sự nha. Phối hợp của ba người Tống Tu Văn trải qua nhiều lần điều chỉnh. Có theo cách đánh bùng nổ, cũng có theo cách di chuyển bình thản nhẹ nhàng, cũng có hai cái áp dụng với nhau. Thông thường ba độc sẽ đặc biệt có một cây Thái Thượng Hoàng đi theo lối bùng nổ. Một lần bùng nổ của Thái Thượng Hoàng có thể trực tiếp xử một người. Có thể là trong bọn cậu chẳng ai có Thái Thượng Hoàng. Căn bản thương tổn chả đáng vô đâu. Trừ khi hai độc kinh đồng thời bùng nổ. Nếu không trong chốc lát xử một người có chút quá sức. Khống chế bắp tốt cũng là mấu chốt. So với đánh cùng với kiếm chỉ thiên hạ kiếm chỉ Giang Sơn. Cùng hai con gà hầm này đánh phải cố sức chút, độc kinh được công nhận là da giòn. Nếu như một người bị tập trung công kích, máu sẽ rơi giống như tới tháng. Cũng may Trì Văn tình lượng bắp khá lớn. Hai con gà cũng biết tự bảo vệ mình. Lần thứ hai từ trong dây dây si đi ra, Tống Tu Văn vừa lúc nhìn thấy kiếm chỉ Dương Tuyết tinh luyện trang bị đến cấp 8. Nhất thời vui hẳn lên, nhân lúc chưa xếp hàng. Lập tức PM qua, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Dương Tuyết, Thái sư tổ ngài thật là giỏi nha. Kiếm chỉ Dương Tuyết, nói nhỏ với bạn, đừng dùng cái ức này nói chuyện với ta. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Dương Tuyết, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta vào dây dây si đây. Ba độc cùng đánh lên điểm rất nhanh, gặp phải cái loại chức nghiệp như kiếm thuần cái băng thì hơi khó xơi. Hơn nữa hiện tại vào bản đồ dây dây si cũng chẳng thể đổi lại kỳ huyệt. Tống Tu Văn chẳng thấy vui gì khi mà đồng đội của cậu cứ thả hai con nhện ra đem kiếm thuần và cái bang liên tục kéo tới. Hơn 11 giờ, ba người Tống Tu Văn đã lên tới 2000 điểm. Cấp 8, cái giai đoạn này gặp đối thủ cũng sẽ không dễ đánh như trước. Áp lực thoáng chút đã cao lên không ít. Bất quá, hôm nay mục tiêu của họ là lên cấp 8. Mới 2 tiếng mấy đã xong đúng là ngoài dự liệu, Tống Tu Văn rời ức Trì Vãn Tình, lên oai oai nhắn tin cho cô ta, đang chuẩn bị vào ức mình, đột nhiên nhớ tới vị thái sư tổ kia của cậu còn đang trong ức. Hình như còn chưa lock cao, thế là, cậu liền dùng QQPM Tống Muội, mượn đỡ một ức của nhỏ chơi chút, Tống Muội ra vẻ tùy ý, tài khoản với pass cũng không đổi. Tống Tu Văn lên ức tú tú của Tống Muội, thêm hảo hữu bản thân xong, sau đó gửi lời mời đội bị từ chối. Bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Dương Tuyết, bạn nói nhỏ với, kiếm chỉ Dương Tuyết, Thái sư tổ, kiếm chỉ Dương Tuyết, nói nhỏ với bạn, lần này, Tống Tu Văn gửi tổ đội được đồng ý, đoàn, kính nhiêu Tuyết, Thái sư tổ ngài vẫn còn tiếp tục cố gắng sao? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, cũng không nghĩ ta đây là đang vì ai mà cố gắng chứ. Đoàn, kính nhiêu Tuyết, Thái sư tổ thật có đức hạnh, Tống Tu Văn thật ra rất biết ơn kiếm chỉ thiên hạ. Hơn nửa đêm còn ngồi tinh luyện vũ khí lấy đá tám cho cậu coi như. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, tại sao cậu phải giữ cái cảm giác thiếu hắn rất nhiều cùng chút áy náy chứ. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, tú tú này là ức của ai? Đoàn, kiếm nhiêu Tuyết, em gái ta. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, à, đoàn, kính nhiêu Tuyết, đá còn đủ không? Trong cái ức này còn mười mấy cục. Cười to, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ta vừa dùng ức mình chuyển qua vài trăm cục. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, con cứ chuẩn bị lấy thân báo đáp đi ha. Đoàn, kính nhiêu Tuyết, tự trọng ở nơi nào? Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, mất rồi, kiếm chỉ Dương Tuyết tinh luyện trang bị đến cấp 8, lại qua 3 giây, đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, xong rồi, con có thể lên ức, ta đổi ốc đây, Đoàn, Kính Nhiêu Tuyết, lúc Tống Tu Văn gõ xong chữ này ốc Mị Lô Ly đã tối thui. Lên ốc Tú Tú còn chưa nóng Tống Tu Văn liền rời. Vào ốc Mị Lô Ly của mình, vừa mở túi nhìn, nhất thời bị mù mắt. Trong túi của cậu ngoại trừ túi do hệ thống cung cấp ra các vị trí khác đều là túi 24 ô, lúc đầu trống hoác chả có gì để chơi. Mấy cái nhiệm vụ quán trà hàng ngày cũng chẳng làm, chỉ có vài cái thẻ tăng uy danh, đá ngũ hành, tiệc hồi nguyên tiệc chuyển thần cùng với Dương Phúc Lộc, nguyên liệu lúc trước mở Dương ra đều bị cậu ném vào kho bang. Bỏ không hết thì đi bán tạp hóa, khu giao dịch cũng không thèm ghé. Ban đầu túi của cậu trống một nửa, hiện tại sau khi vào còn trống hơn trước, tiệc hồi nguyên hầu như sạch bách, mấy cục đá ngũ hành 6 cũng chẳng còn, thay vào đó là một đống đá ngũ hành cấp 8 khiến mắt cậu muốn mù rồi. Đá ngũ hành tổng cộng có 5 thuộc tính, theo thứ tự là kim mộc thủy hỏa thổ, tương ứng với màu sắc là vàng lục lam đỏ nâu, một hai cục thì thoạt nhìn còn giống nhau, nhưng mà đặt một đống chung chỗ. Đá ngũ hành cấp 8 là vật phẩm màu cam, một bộ ánh vàng lóe lóe, này còn không phải đi chọc mù mắt người ta sao? Tống Tu Văn đếm đếm, ít nhất thủy thổ có hơn 20 mấy cục, mộc hỏa số lượng khoảng hơn 40 gần 50, đá ngũ hành cấp 8 năm loại thuộc tính cộng lại khoảng hơn 100 cục. Tất nhiên, Tống Tu Văn cũng không rõ lắm cậu đánh JJC mới 2 tiếng thì cái ức này đã lên hệ thống ngắm cảnh bao nhiêu lần. Hơi chú ý chút đều sẽ bị thổ hào không ngừng tinh luyện 8 dọa sợ. Dựa theo một lần tinh luyện 8 tách 3 cục ngũ hành mà tính. 100 cục phải cần 33 lần nha. Nếu không phải là thổ hào thì có thể vung tay mạnh vậy sao? Cho dù chỉ là tiệc hồi nguyên dùng để hồi tinh lực cũng khiến người ta ăn đến nghèo. Kiếm chỉ thiên hạ sau khi lên mạng liền tổ Tống Tu Văn. Tống Tu Văn run rẩy nhấn đồng ý, Đoàn. Kiếm chỉ Dương Tuyết, Thái Sư Tổ, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, ngày đây là đem hết mấy cục đá trong bản này ta kiếm được đều tách hết sao? Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, công thức viết trong một lúc cũng chẳng tốt, chi bằng trực tiếp tách cho con, dù sao cũng là đồ khóa. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, vậy cũng đừng có một lần tách nhiều tới vậy chứ. Đoàn. Kiếm chỉ Dương Tuyết, ta cũng không phải đi ăn đá ngũ hành. Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, ta tách cũng đã tách, con kêu ta lấy lại là điều không thể. Đoàn, kiếm chỉ Dương Tuyết, Đoàn, kiếm chỉ Thiên Hạ, được rồi, tổng cộng ta đã giao dịch tới 1.200 cục đá ngũ hành cấp 6. Con dự định báo đáp ta thế nào đây? Lời tác giả, chấm, lại có em gái nào nói nhìn chẳng thấy dây kêu ta liền muốn vẽ vòng tròn nguyên rùa. Mấy cưng, Thái Sư Tổ âm hiểm vậy mấy cưng thấy được không, cách chương.